Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1102, quá trừu tượng, mẹ chồng gây chuyện, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngày hôm sau, Thẩm Nghiên đang chuẩn bị ra ngoài lấy tài liệu phiên dịch, nên giao Tuế Tuế cho ông cụ trông nom. Tự mình ra ngoài từ sớm, chỉ là cô không ngờ, sau khi cô ra ngoài, Vương Liên, mẹ chồng cô cũng vào đại viện. Ông cụ đang dẫn Tuế Tuế chơi trong sân, nhưng không biết hôm nay ăn nhầm phải thứ gì. Không bao lâu ông cụ đã cảm thấy bụng mình hơi khó chịu. Diệu Diệu thần kỳ bảo dì Lưu giúp đỡ trông con. Ông đi ra ngoài một lát, vừa lúc này Vương Liên đi vào. Dì Lưu vừa nhìn thấy bà ta, lập tức trở nên cảnh giác. Vương Liên như không nhìn thấy sự cảnh giác trong mắt bà. Sau khi đi vào còn nhìn xung quanh một lượt, thấy Thẩm Nghiên và ông cụ đều không có ở đây. Còn cười hỏi dì Lưu, Thẩm Nghiên đâu, ông cụ cũng không có ở đây sao? Đồng chí Thẩm ra ngoài rồi, ông cụ có chút việc. Dì Lưu không nói nhiều với bà ta, ánh mắt đề phòng nhìn bà ta. Vương Liên dường như cũng không để ý lắm, chỉ cười nhìn bà, vậy sao? Sau đó ngồi xổm xuống, trong tay còn cầm đồ chơi cho Tuế Tuế chơi. Tuế Tuế không biết ân oán trước đây của người lớn, lúc này nhìn thấy đồ chơi trong tay bà ta, liền nhìn chằm chằm, rõ ràng là muốn chơi. Sau đó liền thấy Vương Liên đưa đồ cho Tuế Tuế. Tuế Tuế, bà là bà nội, nhớ gọi bà nội nhé. Lúc này bà ta thật sự giống như một người bà hiền từ. Nhưng chỉ có người quen biết bà ta mới biết, người này thật ra không hề hiền lành như vẻ bề ngoài. Vừa lúc này đồ hầm trong bếp đã đến giờ, dì Lưu liền muốn bế Tuế Tuế vào bếp. Kết quả bị Vương Liên ngăn lại, trong bếp nguy hiểm như vậy, sao bà có thể dẫn con bé vào trong được? Vẻ mặt dì Lưu rất khó xử, bà rõ ràng là không yên tâm để Tuế Tuế ở trong sân, càng không yên tâm giao Tuế Tuế cho Vương Liên, cho nên vẫn quyết định bế con bé vào nhà. Ai ngờ, Vương Liên lúc này lại quát lớn, tôi là bà nội của con bé. Chẳng lẽ tôi còn có thể hại cháu gái của mình sao? Bà để con bé ở đây, tôi trông. Vương Liên hôm nay biểu hiện ra dường như giống như một người bà bình thường, hình như tự mình đến đây chính là để giúp đỡ trông con. Tuy dì Lưu không yên tâm, nhưng Vương Liên có một câu nói đúng, người này chính là bà nội của con bé, chắc là không đến mức nhẫn tâm làm ra chuyện tổn thương con bé chứ. Vì vậy, dì Lưu dặn dò Tuế Tuế ngoan ngoãn ở trong sân, sau đó tự mình nhanh chóng đi về phía nhà bếp. Tuế Tuế cũng ngoan ngoãn, con bé không phải là một đứa trẻ nghịch ngợm, nên thấy dì Lưu rời đi, cũng chỉ nhìn bà một cái, sau đó tự mình tiếp tục chơi. Vương Liên thấy người cuối cùng cũng đi rồi, lúc này mới cúi đầu nhìn cục bông trước mặt mình. Tuế Tuế, cháu tên là Tuế Tuế đúng không? Tuế Tuế tò mò nhìn người tự xưng là bà nội của mình. Vương Liên nhìn con bé này ngay cả bà nội cũng không biết gọi, nhìn giống như một đứa ngốc vậy, bực bội đưa tay véo má phúng phính của Tuế Tuế. Tuế Tuế dù sao cũng còn nhỏ, da của trẻ con vốn dĩ tương đối non nớt, bị bà ta véo như vậy, lập tức má đỏ ửng lên. Không biết Tuế Tuế có phải là nhận ra nguy hiểm hay không? Nhíu mày nhìn Vương Liên, sau đó lặng lẽ tránh xa bà ta một chút. Đối với phản ứng của Tuế Tuế, Vương Liên tức muốn chết. Đứa con C-H-E-T tiệt này, giống hệt mẹ nó, thật đáng ghét. Tuế Tuế tiếp tục chơi bên cạnh. Vương Liên nhìn về phía nhà bếp, sau đó thấy dì Lưu vẫn chưa quay lại. Lập tức kéo tay Tuế Tuế, cách chương.